Chương 0741, ôm Tạ Lưu Cảnh eo. Quân Vô Cực chính đang nhớ lại, bên tai đột nhiên truyền đến Tạ Lưu Cảnh nóng hổi hô hấp, ngươi đang suy nghĩ gì, là ai bảo ngươi như thế? Để ý Quân Vô Cực nhàn nhạt nói, không có gì, chỉ là một cái không quá quan trọng người mà thôi, đời này đại khái cũng sẽ không gặp lại. Toàn bộ sở nghiên cứu bên trong, nàng xem như vua không ai, Tống Nguyệt gần với nàng. Bất quá hai nàng quan hệ không tính là tốt bao nhiêu, ngẫu nhiên gặp mặt cũng chỉ là chào hỏi thôi. Tống Nguyệt nha đầu kia đặc biệt thích trưng diện, mới quen lúc ấy, Tống Nguyệt mỗi lần trông thấy nàng thời điểm, ánh mắt đều đặc biệt nóng rực, để cho nàng rất không quen. Về sau nàng thật sự là không thể nhịn được nữa, đem nha đầu kia mang vào nàng trong vườn thực vật thu thập một trận, nha đầu kia mới rốt cục đàng hoàng. Mỗi lần trông thấy nàng liền lẩn mất xa xa. Quân Vô Cực thậm chí hoài nghi, nàng cái kia ngọc diện Diêm La biệt hiệu chính là Tống Nguyệt bí mật cho nàng lên, vụng trộm đang nghiên cứu trong sở truyền ra. Cho nên nàng cũng cho Tống Nguyệt lấy một biệt hiệu, gọi là Ác Ma Điểm Tâm, đến buồn nôn cái nha đầu kia. Bây giờ nàng đã chuyển thế đến cái thế giới này, kiếp trước là khẳng định trở về không được. Tự nhiên cũng sẽ không gặp lại Tống Nguyệt. Nghĩ tới đây, Quân Vô Cực không hiểu cảm thấy nhẹ nhàng thở ra. Liền Tống Nguyệt cái kia đức hạnh, nếu là gặp Tạ Lưu Cảnh, đoán chừng lại phải chứng nào tận ấy. Không cần gặp lại nàng, thật sự là quá tốt không quá quan trọng người. Tạ Lưu Cảnh có chút hoài nghi, vậy ngươi còn suy nghĩ gì, ngươi nên đi ra rồi. Quân Vô Cực sửng sốt một chút, có lòng muốn giải thích, thế nhưng là nghe được Tạ Lưu Cảnh đằng sau lời nói, nàng đành phải ngậm miệng lại. Bây giờ không phải là nói những khi này, lại giải thích một chút, nàng không muốn biết Lu Cờ Na Ho mới có thể ra đi. Bất quá, nàng chính là vừa rồi đột nhiên hồi tưởng lại đã từng nhận biết người mà thôi. Tạ Lưu Cảnh có vẻ giống như cực kỳ để ý bộ dáng đối với nàng mà nói, Tống Nguyệt đương nhiên là không quá quan trọng người, nàng một chút cũng không nghĩ gặp lại cái nha đầu kia, nghĩ đến muốn đi ra ngoài, Quân Vô Cực khẽ nâng lên cái cằm, bắt trước từ phương phương tư thái đi ra địa lao. Địa lao ngoài có người bảo vệ, trông thấy Quân Vô Cực thời điểm cũng chưa phát hiện không ổn, còn cung kính hướng nàng hành lễ, cung tiễn tiểu thư. Quân Vô Cực không có mở miệng, đi thẳng. Đi đến không có người địa phương về sau, nàng tức khắc trốn đi, thấp giọng hỏi, ngươi ở chỗ nào? Tạ Lưu Cảnh kéo tay nàng, ta ở chỗ này. Quân Vô Cực lập tức hỏi, loại này ẩn thân áo choàng, ngươi còn có nhiều không? Nếu là Tạ Lưu Cảnh có bao nhiêu, nàng có thế nhất định phải cùng hắn mua một kiện đáng tiếc ẩn thân áo choàng chất liệu đặc thù. Ta cũng là may mắn mới đến một kiện, cũng không có bao nhiêu. Bất quá nó có thể biến lớn, nếu như ngươi muốn hồi địa lao, ta có thể mang ngươi cùng một chỗ. Còn có thể dạng này? Quân Vô Cực sửng sốt một chút, vội vàng xích lại gần Tạ Lưu Cảnh, vậy ngươi mau dẫn ta trước không đi địa lao, thừa cơ hội này, chúng ta trước hảo hảo tìm kiếm cái này tử phủ. Cũng tốt. Tạ Lưu Cảnh nhìn xem Quân Vô Cực sáng long lanh con mắt, kéo ra áo choàng đưa nàng bao khỏa đi vào. Quân Vô Cực lo lắng áo choàng lớn nhỏ có hạn, dứt khoát đưa tay ôm Tạ Lưu Cảnh eo, dạng này không có vấn đề a. Tạ Lưu Cảnh lập tức cứng ngắc lại, bị Quân Vô Cực ôm ở địa phương trở nên phá lệ mẫn cảm, thân thể QNZ lần nữa nóng bỏng, ân, có thể. Hắn âm thầm may mắn, mặc trên người là pháp ý, coi như nhiệt độ cơ thể lại nóng, Quân Vô Cực QNZ không phát hiện ra được. Quân Vô Cực cũng không nhận thấy được Tạ Lưu Cảnh cứng ngắc, nhỏ giọng thúc giục hắn, chúng ta đi thôi. Tạ Lưu Cảnh cố gắng chấn định lại,